Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, Halloween. Mỗi tòa thành thị đều có như vậy mấy đầu mọi người không thường đi đường đi. Cũng tỉ như hiện tại đầu này, nó co rúm ở thứ số 22 đường cái bên cạnh. Không có biển báo giao thông, không có đèn cương vị, không có danh tự. Thậm chí lối vào ngay cả cái cống thoát nước đều không có. Tựa như là lấp kín tường theo hai đầu bắt đầu xây trúc. Nhưng là muốn tụ hợp lúc nhưng không có cục gạch. Dứt khoát liền rất không chịu trách nhiệm lưu lại như thế một lỗ hổng. Nhỏ đến ngươi hát cái xì hơi liền có thể đem bỏ lỡ. Đồng dạng, trên con đường này công trình cũng cùng nó 10 phần xứng. Nơi này có một chiếc hỏng 10 năm đều không có người tới sửa chữa đèn đường. Hai cái lâu dài đều trông phải tràn đầy thùng rác. Mấy cái thường xuyên vào xem mèo hoang. Vĩnh viễn cũng chết không hết con ruồi. Cùng một gian cỡ nhỏ tư nhân bệnh viện. Kỳ thật nói đến, nhà này kiến trúc nhỏ căn bản là không gọi được là bệnh viện. Tự liền phòng khám bệnh cũng không tính. Nó chỉ có trên dưới 2 tầng. Nhìn càng giống là cái mấy chục năm trước để lại Gothic chụp ảnh quán. Hoặc là hãng cầm đồ loại hình đồ chơi. Nhưng là không biết bị ai mua lại. Sau đó phủ lên một cái viết hospital bảng hiệu. 3 giờ sáng, tử lương bác sĩ đứng tại bồn rửa tay trước. Dùng lạnh buốt nước trôi tắm mình tay. Hắn hận tất cả ngày lễ. Hắn không rõ vì cái gì mọi người muốn tại hàng năm bên trong lấy ra vài ngày như vậy. Đi làm một chút ngu đột xuất sự tình, còn được chứa ý nghĩa phi phàm dáng vẻ. Cũng tỉ như cái này Halloween, tất cả mọi người đỉnh lấy đầu lâu, mang theo bí đỏ đèn, đong đưa tại trên đường cái, phát ra căn bản ý nghĩa không rõ tiếng hoan hô. Những cái kia mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng đầy mặt phủ lên mụ mụ phấn lót. Đi liều mạng nện nhà hàng xóm cửa. Mà nguyên nhân vậy mà là vì muốn mấy khối đường. Ai cũng biết bọn hắn quanh năm suốt tháng đều không ăn mấy khối đường. Bọn hắn tình nguyện đi hút ma túy. Đáng được ăn mừng chính là bọn hắn không có tới gõ căn này bệnh viện cửa. Không phải tử lương không xác định mình có thể hay không một châm đầu đâm tiến trong ánh mắt của bọn hắn, đóng lại vòi nước. Tử lương qua loa đem tay tại áo khoác trắng bên trên lau lau. Lau khô phía trên nước đọng. Hắn ngẩng đầu, trước mặt trong gương, chiếu ra một trương gầy gò mặt, loạn thất bát tao tóc. Một bức thận hư dạng trắng bệch làn da. Mặc dù chỉ có 20 đến tuổi, nhưng là một mực không thế nào quát râu ria để hắn nhìn càng giống là 30 ra mặt người. Còn một cặp bởi vì trường kỳ mất ngủ mà càng thêm nghiêm trọng mắt quầng thâm. Đúng vậy a, lại mất ngủ. Bên ngoài những tên khốn kiếp kia các cư dân dĩ nhiên thẳng đến nháo đến nửa đêm. Mới bằng lòng trở về đi ngủ. Mà vừa mới yên tĩnh sau nửa giờ. Trên đường phố vậy mà liền bắt đầu không ngừng xuất hiện đáng ghét còi báo động âm thanh. Mà lại càng ngày càng dày đặc. Thẳng đến lúc này giờ phút này còn không có ngừng. Không cần nghĩ, khẳng định lại là cái nào đó tội phạm trốn ra ngục giam. Đoán chừng là người kia cảm thấy. Hôm nay liền xem như mặc một thân áo tù đứng tại trên đường cái. Cũng sẽ không có người cảm thấy mình có gì không ổn. Lại là liên tiếp chiếc xe chạy qua. Đèn báo hiệu chiếu vào căn này nho nhỏ phòng thầy thuốc làm việc. Trên vách tường hiện lên mấy đạo đỏ lam giao nhau tia sáng. Tử lương đi vào bên cửa sổ. An tĩnh móc ra một điếu thuốc. Không biết vì cái gì. Hắn không có mở đèn. Vì lẽ đó một viên tinh hồng điểm sáng trong bóng đêm dấy lên. Sương mù đem hắn mặt bao phủ mơ mơ hồ hồ. Tử lương bất đắc dĩ phát hiện. Tiếp qua mấy giờ nên trời đã sáng. Dứt khoát. Hắn cứ như vậy đứng tại trong bóng tối, nhàn nhạt hút thuốc, nghe mèo hoang tiếng kêu, nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên xe cảnh sát, đi mẹ nhà hắn Halloween, đi mẹ nhà hắn xe cảnh sát, đi mẹ nhà hắn Gotham, chấm ngoặc kép. Dài dằng dặc một đêm rút cục đã trôi qua. Tháng 11 ngày đầu tiên, Lão Thiên liền dắt cho mặt mũi rơi ra Lông Châu mưa to. Pha lê bên trên nước mưa tiếng va đập cùng liên tiếp nói to làm ồn ào xuyên thấu qua cửa sổ. Truyền vào Tử Lương lỗ tai, thành phố này đường đi tựa như là một đầu thông hướng sắp chết trái tim mạch máu. Hiện tại vẫn là ở vào sơ cứng động mạch trạng thái. Bất quá dạng này cũng không tệ, bởi vì loại khí trời này bên trong, hẳn không có người sẽ đến vào xem cái này không đáng chú ý bệnh viện đi. Vì lẽ đó Tử Lương tựa ở mình cái kia ghế sofa trong ghế. Thử có thể hay không tại dạng này tạp âm bên trong tìm kiếm ra một điểm buồn ngủ. Thế nhưng là ngay sau đó, một đạo đẩy cửa âm thanh liền đem kế hoạch của hắn hoàn toàn phá vỡ. Ai, nhất định lại là những cái kia sáng sớm, phát hiện mình hạ thể đau đớn những người trẻ tuổi kia. Tử Lương nghĩ như vậy, theo một cái rất không thể tưởng tượng nổi thống kê, tại bất luận cái gì ngày lễ trước sau, đều là lâm bệnh, bệnh giang mai, hayết loại bệnh tật này truyền nhiễm thi đỗ múi giờ. Thật giống như người tuổi trẻ bây giờ luôn cảm thấy tại trong ngày lễ hẹn lên một pháo sẽ có vẻ so. Ngày thường càng thêm thần thánh, bọn hắn thậm chí ngay cả Tết Thanh Minh đều không buông tha. Thế nhưng là, vượt quá Tử Lương dự kiến chính là, đi vào phòng làm việc của mình, vậy mà là một cảnh sát. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không có muốn nhìn bệnh bộ dáng. Ngươi tốt, Tử Lương hỏi, ngươi tốt, tên kia cảnh sát đáp lại, do dự một lát, quay đầu chỉ ngoài cửa. Ây, khả năng ngươi không có phát hiện, ngươi trồng chất tại cổng cái kia mấy cái túi rác rưởi có chút bốc mùi. A, Tử Lương suýt mắt đưa cho dạng này một cái nghi vấn giọng nói. Bởi vì hắn cũng không cho rằng người này đỉnh lấy mưa tiến đến. Chính là vì nói với mình muốn ném rác rưởi. Tên kia nhân viên cảnh sát nhún vai. Tốt, a, ta chỉ là thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút. Hắn nói, sau đó đưa qua một chương in chân dung giấy. Kỳ thật ta tới mục đích là thông chi ngươi. Tối hôm qua theo ác kham bệnh viện tâm thần trốn ra được một tội phạm. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tử Lương tiếp nhận bố cáo nhìn một chút, phía trên vẽ lấy một cái tướng mạo dữ tợn ra hỏa. Cổ giống như là tuyến giáp trạng có cái gì mau bệnh đồng dạng. Thô cùng quai hàm luyện thành một thể. Đương nhiên, đây không phải là xương, mà là tràn đầy cơ bắp, mặc trên người áo tù. Một đạo thẹo xúc mục kinh tâm từ trán một mực nghiêng đeo đến cái cằm. Xem xét khâu lại thủ pháp cũng không phải là rất tốt. Kim khâu vết tích để lộ ra giống như là dưới làn da bò lên một con đại ngô công. A, tạ ơn, Tử Lương lẩm bẩm, liền đem bố cáo bỏ qua một bên. Này, ta nói bác sĩ, đừng không thèm để ý. Người này cũng không là bình thường tù phạm, mà là người điên, tên điên. Tử Lương nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng vậy a. Chính là loại kia cầm cưa điện khắp nơi cưa người sát nhân cuồng. Cái kia cảnh sát nói, còn bày ra một cái bưng cưa điện trên dưới vung vẩy động tác. Mười phần tên điên, không có một chút nhân tính. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi một tuần này bên trong, tại xế chiều 3 điểm trước đó liền kết thúc kinh doanh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Tử Lương cau mày. Nào có ngươi nói đáng sợ như vậy, cảnh sát sững sờ, có ý tứ gì, ta nói là ta tối hôm qua gặp hắn thời điểm, cảm thấy hắn còn thật đáng yêu. Tử Lương lẩm bẩm, sau đó điểm lên một điếu thuốc lá, yếu ớt hút một hơi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.